Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, cản thi nhân. Chỉ Diệp Lâm cũng đi tới tiểu tề trợ lý bên người. Nhìn thoáng qua tầng hầm hình tượng, thấp giọng hỏi, thuốc nổ còn có dành trước sao? Có thể hay không đưa ta đi vào? Tiểu tề trợ lý có chút khó khăn. Chúng ta trên tay tất cả thuốc nổ đều dẫn đi. Cho dù có thuốc nổ, bây giờ bị những người này nhìn chằm chằm cũng không có cách nào dùng a. Vừa mới bọn hắn chính là đánh một cái sai chỗ, vừa vặn tránh đi những người này. Chỉ Diệp Lâm còn muốn nói điều gì, liền thấy trong tấm hình người, trưởng môn, tất cả mọi người tựa như là nghe được cái gì chỉ lệnh. Toàn bộ cùng nhau vây đến Chỉ Diệp Lâm sau lưng. Cùng nhau nhìn về phía màn hình điện thoại di động, thật là ân vân phù. Nàng liền nằm ở trong đó một gian phòng trên bàn giải phẫu. Cả người trói lại chuyên môn dùng để buộc chặt bệnh nhân dây buộc. Bả vai kia một khối quần áo hiện ra ám sắc. Nàng thụ thương, Chỉ Diệp Lâm sắc mặt thay đổi. Trực tiếp video đại khái là theo cửa sổ vị trí thăm dò đi vào. Phùng Lập Hồng giờ phút này chính đưa lưng về phía camera đứng tại ân vân phù bên người. Cầm trong tay của hắn một con dao giải phẫu. Tại ảm đạm dưới ánh đèn tản ra băng lãnh quang mang. Phía trên mang theo vết máu màu đỏ. Hiển nhiên Phùng Lập Hồng là dùng cây đao này làm bị thương ân vân phù. Nói cho ta phục sinh phương pháp. Ân vân phù liễm suy nghĩ mặt không hề cảm xúc. Ta nói. Ta đã vừa mới hao hết linh lực, không có cách nào lại phục người sống. Ngươi ít nói dối, còn linh lực, ngươi thật cho là ngươi tại tu tiên a? Vẫn là ngươi thật cho là ta không biết ngươi là ai? Ta là ai? Ân Mân Phù cũng rất mê mang, vì cái gì nàng gặp phải những người này một cái so một cái rõ ràng thân phận của nàng. Lời thề son sắt đều cho rằng nàng là bọn hắn nghĩ người kia. Phùng Lập Hồng cười lạnh, trên mặt là thấy rõ hết thảy thần sắc. Ta xem qua ngươi ảnh chụp. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm hỏi, nàng chợt nhớ tới, ngươi sẽ không là đang nói cục cảnh sát tấm kia. Lúc ấy Hạ Dũng giúp nàng tại cục cảnh sát đẳng cấp tìm thân. Phùng Lập Hồng tìm tới cửa, nghĩ lầm nàng là Mạc Hằng nữ nhi. Hết thảy hiểu lầm chính là theo lúc kia bắt đầu. Tại cục cảnh sát thời điểm, Trương Bình Quân lấy ra một chương Mạc Hằng thê tử ảnh chụp. Nàng cùng Mạc Hằng thê tử dáng dấp thật sự chính là giống nhau như đúc. Sau đó Trương Bình Quân cùng Chớ Cầm liền không hiểu xác định nàng nhất định chính là Mạc gia nữ nhi. Chuyện này đến bây giờ còn không có rửa sạch sẽ. Thế nào Phùng Lập Hồng chẳng lẽ cũng phải nói nàng là Mạc Hằng nữ nhi? Sư muội của hắn. Có thể là trước kia Phùng Lập Hồng thế nhưng là vẫn luôn tại phủ nhận. Ân Nân Phù nhắm mắt lại, bỗng nhiên đau đầu, chỉ là Phùng Lập Hồng bỗng nhiên nhắc lên chuyện này là vì cái gì? Nàng trong lòng khẽ động, nơi này là Mạc Hằng làm ra. Phùng Lập Hồng là Mạc Hằng đồ đệ, hắn lúc này lại đứng ra xác nhận nàng là Mạc Hằng nữ nhi. Cho nên cái phòng dưới đất này cùng Mạc Hằng có quan hệ sao? Trong đầu tựa hồ vang lên, leng keng, phá án thanh âm. Từ khi một lần nữa tỉnh lại về sau, đầu óc của nàng bỗng nhiên liền luận võ lực dùng tốt nữa nha. Phi, Phùng Lập Hồng hừ lạnh một tiếng. Cái gì Mạc Hằng nữ nhi? Ngươi không cần giả ngu. Ân Vân Phù sửng sốt một chút. Trong đầu phảng phất chạy xe lửa đồng dạng suy luận tới thắng gấp một cái. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ suy đoán của nàng đều sai? Ngươi căn bản không phải nữ nhi của hắn. A, ngươi là hắn chết đi đã lâu thê tử. A, Ân Vân Phù con mắt đều trừng lớn. Cái này kịch bản đi hướng mẹ nó còn có thể hay không hơi có cái bình thường phương hướng. Phùng Lập Hồng giống như có lẽ đã nắm giữ tất cả chân tướng. Liền xem như nữ nhi cũng không có khả năng cùng mẫu thân dáng dấp giống nhau như đúc. Trừ phi là song bào thai, nhưng nếu như là song bào thai tuổi của ngươi lại không khép được. Cho nên chỉ có một đáp án, ta là lão bà của hắn. Ân Vân Phù hữu khí vô lực phụ họa một câu, muốn vì Phùng Lập Hồng vỗ tay, muốn vì Phùng Lập Hồng đánh cô. Thiên tài như vậy ý nghĩ thế nào ra hiện tại hắn kia cái đầu nhỏ nhi? Còn không muốn nói thật. Phùng Lập Hồng phẩy tay bên trong đao. Ân Phù nheo mắt lại. Dựa theo Phùng Lập Hồng suy đoán, nàng là Mạc Hằng thê tử mà không phải nữ nhi. Trong đầu của nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái phỏng đoán. Mạc Hằng không chết. Ân Vân Phù cần càng nhiều tin tức hơn. Phùng Lập Hồng nghe vậy lật ra một cái liếc mắt. Hắn đã không kiên nhẫn được nữa. Trong tay cái kia thanh dao giải phẫu bén nhọn lưỡi đao chậm rãi sát qua Ân Vân Phù gương mặt. Ngươi cứ nói đi. Ân Vân Phù căn bản là không có đem cái này dao giải phẫu để vào mắt. Đầu óc của nàng còn đang nhanh chóng chuyển động. Mạc Hằng một lần kia là giả chết. Hắn tại sao phải giả chết? Phùng Lập Hồng cười ha ha một tiếng. Ngươi nói vì cái gì? Lúc ấy hắn tại khởi tử hoàn sinh phương diện này thu được to lớn đột phá. Thế nhưng là hắn lấy trộm cùng phá hư quốc gia cấp một văn vật tin tức cũng để lộ. Một đời nổi danh giáo sư liền muốn lang đang vào tù. Đến lúc đó trong tay hắn nghiên cứu cũng không thể lại tiếp tục. Đương nhiên chỉ có thể giả chết thoát thân. Mạc Hằng cái này nhân vật mấu chốt chết một lần. Nguyên bản điều tra manh mối cũng triệt để đứt mất. Điều tra phương cũng không có lại tiếp tục. Văn vật vụ án thành một cái án chưa giải quyết. Ân Vân Phù nhíu mày. Cho nên hắn trong quan tài mới không có thi thể. Nàng cũng không thèm để ý Phùng Lập Hồng thái độ. Cuốn vào chuyện này về sau, nàng một mực tại ý đều là Tây Sơn mộ địa phía sau nuôi thi nhân. Nói cách khác hắn theo rất sớm bắt đầu liền đang nghiên cứu khởi tử hoàn sinh. Có thể dễ như trở bàn tay vứt bỏ thân phận của mình. Vùi đầu vào chuyện này nghiệp bên trong, hoặc là hắn đối với chuyện này có như si như cuồng ý nghĩ. Hoặc là hắn chính là có một cái trong lòng hắn nhất định phải sống tới người. Ngoại trừ chính hắn, hắn muốn phục sinh thê tử của hắn. Phùng Lập Hồng xì khẽ một tiếng. Chính là ngươi a, nơi này không phải liền là hắn vì ngươi làm ra sao? Hắn vẫn muốn phục sinh ngươi. Không nghĩ tới hắn thật thành công. Hắn chết lặng nét mặt biểu lộ một tia tán thưởng mỉm cười. Nhìn từ trên xuống dưới Ân Vân Phù, không giống như là hắn những cái kia thất bại phẩm cùng bán thành phẩm. Ngươi quá hoàn mỹ, hắn cười nhẹ, tốt, không cần lãng phí thời gian nữa. Mau nói cho ta biết. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn tại phòng điều trị cửa ra vào vang lên. Toàn bộ phòng khám đều đi theo lay động một cái. Ân Vân Phù bị chăm chú cột vào trên giường bệnh. Cũng không sợ cắm xuống đến. Chính là quá lung lay. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có vô số tro tàn theo trên trần nhà rơi xuống. Vô số bụi đất rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Hành lang không biết có hay không bị đánh sập. Tề Tuyền Băng cùng hắn hai người thủ hạ đầy bụi đất xuất hiện tại cửa sổ. Ân Vân Phù vừa dâng lên một chút hy vọng. Liền phát hiện phòng điều trị cửa sổ không nhúc nhích tí nào. Căn bản là không có phá. Thuốc nổ đều nổ không xong. Phùng Lập Hồng chậm rãi xoay người qua. Nhìn ngoài cửa sổ mấy người. Trên mặt là đắc ý thần sắc. Đừng cho là ta không biết ngươi một mực kéo dài thời gian là muốn làm gì. Vừa mới nặng như vậy tiếng nổ làm ta không nghe thấy sao. Hành lang lên ánh đèn hỏng. Chỉ có phòng khám ánh đèn chiếu bắn đi ra, đốt sáng lên Tề Tuyền Băng quanh người. Mười mấy tuổi thiếu niên, giờ phút này sắc mặt tái nhợt dị thường. Khí chất thoạt nhìn cũng có vẻ mười phần suy nhược. Hắn che miệng ho khan, càng khục càng lớn tiếng, trắng nõn đỏ mặt lên. Trên mặt tuấn tú nổi gân xanh, tựa hồ muốn đem toàn bộ phổi đều ho ra tới. Tề Tuyền Băng từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc đổ ra một viên thuốc nuốt vào. Uống thuốc về sau hắn ho khan mới ngưng được. hắn thở dài một hơi, lạnh lùng nhìn xem trong phòng Phùng Lập Hồng, ánh mắt vượt qua dị thường quả quyết cứng cỏi. Ngươi bắt ân trưởng môn có làm được cái gì? Nàng đã phục sinh ngươi. Ngươi làm gì không phải hỏi ra phục sinh phương pháp? Bọn hắn trong mọi người, Phùng Lập Hồng hẳn là đối với phương pháp này nhu cầu nhất không bức thiết một người. Hết lần này tới lần khác lại là hắn động thủ. Chẳng lẽ người này là muốn cướp đoạt phương pháp này nặng mới mở ra trùng sinh kế hoạch? Dùng để kiếm tiền sao? Phùng Lập Hồng hừ lạnh một tiếng. Ta mới kỳ quái ngươi đây. Ta đem phương pháp hỏi ra chúng ta không phải tất cả đều vui vẻ sao? Tề Tuyền Băng sắc mặt lạnh lùng. Nói cách khác, Phùng Lập Hồng căn bản không sợ hắn nghe được. Nếu như phương pháp này có những người khác cũng biết, Phùng Lập Hồng lại thế nào làm độc nhất vô nhị sinh ý? Phùng Lập Hồng rất có thể không phải là vì kiếm tiền. Tề Tuyền Băng trên mặt cuối cùng một tia ôn hòa tán đi. Tinh xảo khuôn mặt bên trên, thần sắc biến đổi, trên người xuất hiện thuộc về Tề gia thiếu chủ khí thế cường đại. Thả ân trưởng môn, hắn phất phất tay, sau lưng thuộc hạ giơ lên một bao lớn thuốc nổ. Lại nổ một lần ngươi môn này chỉ sợ lại không được. Phùng Lập Hồng dáng tươi cười càng lạnh hơn. Các ngươi nổ, gian phòng này là độ cao gia cố mã hóa. Điểm ấy thuốc nổ sợ là không quá đi đâu. Coi như ngươi thật đem môn này nổ xuyên, cũng phải nhìn xem người ở bên trong còn sống không sống nổi. Muốn nổ nát cánh cửa này, sợ rằng sẽ trước hủy cái này toàn bộ tầng hầm. Phùng Lập Hồng quay người xem Ân Vân Phù. Thế nào, bây giờ có thể nói thực ra sao? Nằm tại trên giường bệnh, Ân Vân Phù chậm rãi mở miệng nói. Trung thực, JPG, xem, nàng có phải hay không đặc biệt trung thực? Phùng Lập Hồng nửa tin nửa ngờ. Ngươi cũng đừng lại chơi trò gian gì. Hắn nói đi đến phòng khám nơi hẻo lánh bên trong, xốc lên một khối vải trắng. Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện vải trắng bao trùm lấy tựa hồ là một cái quan tài. Trong quan tài tựa hồ nằm một người. Ân Vân Phù nhìn thấy trong quan tài người mặt mày chính là nhảy một cái. Hạ Dũng, Phùng Lập Hồng cười ha ha một tiếng. Không sai, chính là Hạ Dũng, hắn đã không còn thở. Ngươi cũng hy vọng hắn có thể sống đến. Ngươi nếu là còn dám giở trò gian, ta đốt hắn. Trên mặt đất, Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm đã nhanh muốn tức nổ tung. Hận không thể vọt tới phía dưới bóp chết Phùng Lập Hồng. Hắn còn một mực vung nồi cấp Hạ Dũng, nói hắn là cái kia trộm cướp thi thể người. Đây hết thảy căn bản chính là hắn an bài. Các phú hào lại không thèm để ý Hạ Dũng hoặc là Ân Vân Phù an nguy. Bọn hắn nghe được Ân Vân Phù muốn công khai phục sinh phương pháp, đều có vẻ rất hưng phấn. Ân Vân Phù trên mặt biến hóa bất quá một cái chớp mắt liền khôi phục lại. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua Phùng Lập Hồng. Ngươi không biết. Cái gì? Trong phòng này còn có một cái mật thất. Phùng Lập Hồng sửng sốt một chút. Cái gì mật thất? Ân Vân Phù nhìn thấy Phùng Lập Hồng phản ứng, trong lòng liền nắm chắc. Quá đáng tiếc, ngươi theo Mạc Hằng lâu như vậy, hắn ngay cả chuyện nhỏ này đều không có nói cho ngươi sao? Phùng Lập Hồng nheo lại con ngươi, sắc mặt âm trầm nhìn xem Ân Vân Phù. Ngươi đang trêu đùa ta? Ta không có, nơi này làm sao có thể có cái gì mật thất? Nơi này cùng cái khác phòng khám thoạt nhìn không có gì không đồng dạng a. Tầng hầm còn có mật thất. Mạc Hằng là không có nhiều tín nhiệm người khác. Hắn theo Mạc Hằng nhiều năm như vậy thế nào không biết cái này. Hắn tuy là không quá tin tưởng Ân Vân Phù, nhưng vẫn là thói quen bốn phía tra xét một vòng. Đảo qua phòng khám bên trong bàn ghế thời điểm, động tác đều có vẻ rất bạo lực. Một mực chờ hắn đụng phải trên vách tường cái kia áp phích. Xoạt một tiếng vang, áp phích bị hắn trực tiếp kéo xuống. Màu trắng trên tường có một cái không quá rõ ràng màu trắng tiểu khung vuông. Ngón tay hắn ấn xuống một cái, khung vuông bỗng nhiên mở ra. Phùng Lập Hồng kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Ân Vân Phù. Ân Vân Phù ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo tiến xuống dưới đất thất về sau, nàng vẫn có thể cảm giác được cách đó không xa có một cái quen thuộc ba động. Tiến vào cái này phòng khám về sau, nàng cơ bản xác định cái này quen thuộc ba động đến từ sau tường. Nhưng nàng cũng chỉ là làm ra phỏng đoán, cái phòng dưới đất này mỗi cái hiện ra đơn giản một cái hình chữ nhật. Trung gian hành lang, hai bên đều là to lớn phòng khám hoặc là gian tạp vật. Hình chữ nhật hai đầu đều có một cái đại sảnh, nếu như cái này phòng khám phía bắc còn có đồ vật. Vậy thì tương đương với tại hình chữ nhật lên lồi ra đến một khối. Cho nên nàng có chút hoài nghi là mật thất, nhưng nàng căn bản không biết cái này mật thất thế nào mở. May mắn Phùng Lập Hồng đầy đủ hiểu rõ Mạc Hằng, lại bị hắn tìm được. Không nói Phùng Lập Hồng, liền nói trên mặt đất những người kia thấy cảnh này, đối với Ân Vân Phù thân phận cũng tin tưởng không thể nghi ngờ. Chớ cầm không dám tin mưa nhỏ vậy mà lại trở về. Hắn người đã vào chỗ, tùy tiện liệt đều chuẩn bị tại cấp cái này mộ địa mở một cái lỗ hồng. Xuống dưới chi viện Tề Tuyền Bang, những phân lượng kia thuốc nổ nổ không ra cái này phòng khám. Bọn hắn liền chi viện càng nhiều tinh vi hơn đấy chứ. Tống Chí Vĩ mấy người nghĩ muốn ngăn cản hắn, trang diện trong lúc nhất thời trở nên rất cháy bỏng. Tầng hầm bên trong, Phùng Lập Hồng nhìn xem lồi ra tới khoanh tròn. Mật mã là cái gì? Ân Vân Phù, thần mẹ nó còn có mật mã. Vì cái gì không phải cùng địa phương khác dùng đồng dạng tròng đen loại hình không phải tốt sao? Ân Vân Phù nhàn nhạt quét Phùng Lập Hồng một chút. Sinh nhật của ta ngươi không biết sao? Phùng Lập Hồng bừng tỉnh đại ngộ, xoay người, tít tít tít. Liền nhấn xuống mật mã số lượng. Liền thử một lần. Cùng cụp. Ân Vân Phù khó khăn đem mặt mình quay lại, trơ mắt nhìn phía sau mặt tường chậm rãi hướng phía một bên rời tiến vào. Phát ra trầm muộn ầm ầm thanh âm, cũng lộ ra cái kia ẩn dấu đen ngòm thần bí vào miệng. Cái lỗ đen này động trong phòng nhấp nhoáng một mảnh bạch quang, lộ ra bản thân dung mạo. Bố cục lộn xộn, toàn bộ mặt tường cùng mặt đất đều là đen, thoạt nhìn 10 phần kiềm chế, cùng chẩn đoán điều trị là rất không đồng dạng, mà Ân Vân Phù ánh mắt lập tức liền bị đặt ở chính giữa như thế đồ vật hấp dẫn mọi ánh mắt. Ngay chính giữa là một ngụm nước sơn đen quan tài, thoạt nhìn rất phổ thông, tựa hồ cùng trong mộ địa cái khác quan tài không hề có sự khác biệt. Nhưng là Ân Vân Phù biết, cái này quan tài không đồng dạng. Quan quan, nàng tìm hồi lâu lại vẫn luôn không thể cảm ứng được quan quan vậy mà xuất hiện ở nơi này. Nàng vừa mới sử dụng hạn bạt máu kích thích Phùng Lập Hồng tiềm năng. Chính mình lại bị tạo hóa không gian phản phệ. Chúng Phùng Lập Hồng chiêu động một cái cũng không thể động. Tiến xuống dưới đất thất về sau, nàng càng là cảm thấy một loại không hiểu áp chế, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng khán quan quan khí tức trên thân cũng rất yếu ớt, nếu như không phải tận mắt thấy, nàng thậm chí không thể tin được đây là nàng quan quan. Nàng ngưng thần xem xét, quan quan thân hạ có thật nhiều màu đỏ đường cong, tạo thành một cái đồ án phức tạp hình tròn, tựa hồ là một cái đại trận. Nàng nhìn không ra là trận pháp gì, chỉ cảm thấy trận pháp này xung quanh là âm khí nồng nặc. Loại này âm khí vừa quen thuộc, lại dẫn một loại để nàng cảm giác không thoải mái. Thật giống như nàng cả người sắp bị hấp thụ tiến trong trận pháp đồng dạng. Mà loại kia quen thuộc áp chế cảm giác càng cương liệt. Nàng lông mày nhíu chặt lại, nuôi thi nhân sao? Mạc Hằng thật sao? Hắn hiện tại ở đâu? Là hắn quan tướng quan vây ở chỗ này, làm âm huyệt huyệt mát. Phùng Lập Hồng nhìn thấy cái này mật thất cũng sợ ngây người. Hắn bước nhanh chạy vào đi ngay lập tức đi liếc nhìn trong mật thất tất cả văn kiện. Nhìn mấy phần văn kiện, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Hắn không từ bỏ, cơ hồ đem chỉ có không nhiều văn kiện lật toàn bộ. Không có, không có, là cái gì cũng không có. A, hắn đem văn kiện trong tay hung hăng nện xuống đất, hung hăng đá một cước quan tài, Mạc Hằng lão bất tử này. Hắn đến cùng đem tài liệu bí mật đều để ở chỗ nào? Ân Vân Phù đưa lưng về phía Phùng Lập Hồng nằm tại trên bàn giải phẫu. Nhắm lại hai mắt, đáy mắt dần dần hiện lên một tia sát ý. Nàng hững hờ hỏi Phùng Lập Hồng, Mạc Hằng đối với ngươi còn chưa đủ được không? Hắn tốt cái giám a? Phùng Lập Hồng xé hạ văn kiện trong tay. Hắn gạt ta nói khả năng có thể cứu trở về Diệu Diệu. Thế nhưng là hắn căn bản không có thực hiện lời hứa của hắn. Tống Diệu, đúng, Phùng Lập Hồng đột nhiên nghe được cái tên này. Đôi mắt nổi lên một mảnh tinh hồng. Làm sao ngươi biết? Ân Phù thốt ra. Tầng hầm lối vào viết tên của nàng đâu? Cái này không phải nói rõ Mạc Hằng đối với Tống Diệu rất để bụng sao? Hắn để bụng cái gì? Trong đầu hắn chỉ có ngươi. Ân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đối với ta rất là hẳn là sao? Ta mới là thê tử của hắn à? Hắn đáp ứng ta. Phùng Lập Hồng giọng the thé nói. Trên trán có nổi gân xanh. Hắn đáp ứng ta. Hắn sẽ cứu Tống Diệu. Ân Ân Phù thở dài một hơi. Người chết không có thể sống lại. Người trước đừng kích động à. Bất quá theo ta được biết Tống gia hôm nay cũng tới. Tống Diệu nói không chừng cũng ở đây. Nàng không tại, Phùng Lập Hồng trực tiếp đánh gãy Ân Vân Phù. Ngươi không cần nói nữa. Nàng căn bản không tại. Tống gia sống tới căn bản không phải Diệu Diệu. Vừa nghĩ tới Tống Diệu chết, hắn liền tim như bị đao cắt. Ta cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc mặc cho Mạc Hằng sai xử. Ta thậm chí nhô lên bị bắt nguy hiểm ân hắn nói trộm văn vật cho hắn dùng. Cảnh sát đều đã hoài nghi đến trên đầu ta. Ta tiền đồ đã hủy. Hắn lại cái gì cũng không chịu nói cho ta. Ta thậm chí không biết hắn đã thành công. Hắn đã sống lại nhiều người như vậy. Chỉ vì hắn trả không nổi một cái kia 100 triệu sao. Hắn tất cả nỗ lực. Nhân sinh của hắn cứ như vậy giá rẻ. Này đó cũng không đáng kể a. Nhưng là Tống Diệu là ai chết? Mạc Hằng vì cái gì đã có được kỹ thuật như vậy lại không cứu nàng? Hắn ánh mắt một lần nữa rơi xuống Ân Vân Phù trên thân. Trong tầm mắt mang theo thưởng thức. Nhưng loại này thưởng thức qua phân băng lãnh. Ta càng không biết hắn sống lại ngươi dạng này một cái hoàn mỹ phẩm. Ngươi liền cùng người sống đồng dạng. Không có một chút khác biệt. Hắn thật thành công, Ân Vân Phù nhíu mày. Nói như vậy Mạc Hằng thật đúng là điên rồi. Cái này không phải liền là lợi dụng xong liền ném sao? Mạc Hằng là căn bản không muốn giúp Phùng Lập Hồng phục sinh Tống Diệu. Phùng Lập Hồng vọt tới Ân Vân Phù trước mặt. Hắn đã sống lại bạn hoàn mỹ. Vì cái gì từ bỏ chúng ta tất cả những người khác? Những cái kia phú thương thành không hoàn mỹ bán thành phẩm. Tùy thời đều có thể thi biến. Mà Diệu Diệu căn bản cũng không có cơ hội sống qua. Tất cả chúng ta đều bị hắn lừa. Mắt thấy Phùng Lập Hồng cảm xúc càng ngày càng kích động. Lập tức liền muốn mất khống chế. Ân Ân Phù vội vàng trấn an nói. Ngươi đừng nóng giận. Cái này Diệu Diệu là thân nhân của ngươi sao? Không phải. Quan hệ luôn có xa gần thân sơ. Mạc Hằng sẽ như vậy tuyển cũng rất bình thường nha. Phùng Lập Hồng nghe được lời này trực tiếp. Liền nổ. Hắn có thể cứu người hắn yêu. Ta lại không được thật sao? Ân Vân Phù. Nàng vốn chỉ là muốn hấp dẫn một cái Phùng Lập Hồng lực chú ý. Lưu Tề Tuyền băng một chút thời gian cùng không gian. Trước đó nàng gợi ý Tề Tuyền băng đi tìm axit sulfuric đậm đặc hoặc là cái khác tính ăn mòn hóa học. Dược Tề, hắn hẳn là nghe hiểu, không nghĩ tới kéo dài thời gian đâu, liền dẫn xuất Phùng Lập Hồng một đoạn như vậy, không muốn nghe không muốn nghe, tình cảm loại chủ đề nàng không am hiểu a, nhưng là Phùng Lập Hồng con mắt đỏ bừng, không cho hắn nói nàng thật hoài nghi Phùng Lập Hồng có thể giết nàng. Ân Vân Phù rất cho mặt mũi đáp một cái nói, ngươi thích Tống Diệu à, ngươi cùng nàng kết hôn. Nhắc lên cái này, Phùng Lập Hồng thoáng tỉnh táo một chút, có chút thất lạc mà cúi thấp đầu, cười một cái tự giễu. Không có kết hôn, nàng chỉ là sư tỷ của ta, chỉ là nàng đối với chúng ta này đó học đệ học muội vẫn luôn rất tốt rất chiếu cố. Nàng xinh đẹp như vậy thông minh, ôn nhu hào phóng, vẫn là Tống gia thiên kim đại tiểu thư, ta làm sao có thể xứng với nàng. Ân Vân Phù kiên trì tiếp tục đưa câu chuyện, kia nàng hẳn là còn rất trẻ, làm sao lại chết đây? Phùng Lập Hồng nắm chặt song quyền, nàng nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau còn một mực đi theo Mạc Hằng cho hắn làm trợ thủ. Có một lần Mạc Hằng muốn đi một cái cổ mộ khảo cổ, vốn là muốn dẫn ta, sư tỷ rất kích động cưỡng ép thay thế ta, lúc ấy kỳ thật ta một chút cũng không có tức giận, còn thật cao hứng, có thể đem cơ hội này tặng cho sư tỷ, cũng coi là sư tỷ làm một chút việc. Ân Vân Phù nhíu mày, cổ mộ, trong nội tâm nàng có dự cảm xấu, nàng còn sống trở về sao? Không có, Phùng Lập Hồng mặt, không hề cảm xúc, cổ mộ đổ sụp, nàng chết rồi. Ân Vân Phù nhất thời có chút trầm mặc, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, cái kia cổ mộ ở đâu? Tại Xuyên Cửu Thị, Phùng Lập Hồng con mắt đỏ bừng, thanh âm dần dần kích động lên, ta đi Xuyên Cửu Thị mang nàng trở lại, chuyện này lúc đầu đã kết thúc, ta vẫn là đi theo Mạc Hằng bên người, ta biết học tỷ yêu nhất chính là chuyện này nghiệp, ta muốn giúp nàng tiếp tục. Hắn nói, ngược lại là chậm rãi buông ra, có một tia thoải mái, cứ như vậy không khéo, để ta phát hiện Mạc Hằng giả chết, ta uy hiếp hắn, hắn nói với ta hắn có lẽ có thể phục sinh học tỷ. Ta nguyên vốn cũng không tin, thế nhưng là Mạc Hằng cho hắn nhìn kia bản cổ tịch, chính là theo kia tòa cổ mộ bên trong trộm ra tới. Dựa theo cổ tịch thuyết pháp cùng về sau chúng, ta cùng một chỗ tra được tư liệu. Đạo giáo có một cái rất thần bí lưu phái, gọi nuôi thi một phái. Phái này đạo sĩ không chỉ có thể nuôi dưỡng ra cương thi, còn có thể cùng nuôi dưỡng cương thi tâm linh tương thông. Mà trong đó bí ẩn nhất bộ phận, kể rõ chính là lấy thi tu đạo, câu thông thiên địa, trở thành viễn cổ hạn bạt đồng dạng thần linh tồn tại. Khỏi cần phải nói lưu phái, đạo giáo bên trong rất chứ danh phái Mao Sơn bên trong liền có nuôi thi bí pháp. Phái Mao Sơn nhưng thật ra là thượng thanh phái biệt xưng. Phái này chia nhỏ 32 môn phái, dưới cờ lại có rất nhiều càng mảnh chi nhánh cùng truyền thừa. Trong đó đặc thù nhất một mạch chính là Mao Sơn Cản Thi Nhân. Trường Kỳ cùng Cương Thi làm bạn, ban ngày nằm đêm ra, không quá xuất hiện tại đại chúng trước mặt, có vẻ hết sức thần bí. Ân Vân Phù đồng tử có chút co rụt lại. Hạn Bạt, Phùng Lập Hồng gật đầu. Hạn Bạt, Cương Thi Chi Vương, cũng được xưng là thiên nữ. Nàng vốn cũng không phải người nào căm hận quái vật, mà là thần nữ. Đừng bảo là ủng có nhân loại tư duy. Nàng vốn chính là siêu việt nhân loại tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.